Chương 13. Đức Phật phái 60 vị A-la-hán đi truyền bá giáo pháp. Sau khi chứng đắc Phật quả, Đức Phật trải qua mùa an cư kiết hạ đầu tiên tại khu rừng Nai Isipattana Migadaya, trong khi đang trú ngụ ở đó cho đến ngày rằm tháng Asayucha. Đức Phật triệu họp 60 vị A-la-hán và bảo các ngài ra đi truyền bá giáo pháp với nội dung như vậy: Này các tỳ khưu, Như Lai đã thành đạt sự giải thoát hoàn toàn tất cả mọi cảm bẫy của những pháp ô nhiễm như ái, tàn hà và tham lưu phá. Đó là cảm bẫy ái tham đối với dục lạc của chư thiên và cảm bẫy ái tham đối với dục lạc của nhân loại. Này các tỳ khưu, các con cũng đã đạt được sự giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả mọi cảm bẫy của những pháp ô nhiễm như ái tham. Đó là cảm bẫy ái tham đối với dục lạc của chư thiên và cảm bẫy ái tham đối với dục lạc của nhân loại. Này các tỳ khưu, các con hãy ra đi khắp các hướng vì lợi lạc, sự thịnh vượng và hạnh phúc hợp thế lẫn siêu thế. Nói rõ hơn là hạnh phúc của nhân loại và chư thiên và hạnh phúc của Niết Bàn, của nhiều chúng sanh như nhân loại, chư thiên và phạm thiên. Đi xa nhất là một do tuần trong một ngày. Hai vị đừng nên đi chung một con đường, vì nếu hai vị đi chung một con đường, thì trong khi một vị đang thuyết pháp, vị kia sẽ không làm gì, chỉ ngồi trong im lặng. Này các tỳ khưu, hãy thuyết pháp đầy đủ những ân đức trong tất cả ba giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối, và có văn nghĩa cụ túc. Hãy thuyết pháp đến nhân loại và chư thiên để ba học pháp gồm giới, định và tuệ hoàn hảo trong tất cả mọi phương diện và thoát khỏi bụi dơ của ác hành. Đúc Chá Rí Tá. Này các tỳ khưu, có nhiều chúng sanh, nhân loại, chư thiên và phạm thiên, họ có ít bụi phiền não trong con mắt trí tuệ của họ. Nếu không được nghe pháp, họ sẽ bị tổn thất to lớn về diệu pháp, đó là đạo và quả. Sẽ có xuất hiện rõ ràng một số chư thiên và nhân loại, những chúng sanh sẽ giác ngộ bản chất và ý nghĩa của các pháp một cách trọn vẹn và thông suốt. Này các tỳ khưu, Như Lai cũng sẽ không ở lại nơi khu rừng Nai này để được ở trong những chỗ ngụ thù thắng và thọ lãnh bốn món vật dụng do các thí chủ dân cúng, mà sẽ đi tiếp đến khu rừng Uruvela của ông Sena Nigama để thuyết pháp và hóa độ cho 1.000 vị đạo sĩ. Chú ý: trong năm đoạn kinh kể trên, câu pháp đầy đủ những ân đức trong tất cả ba giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối, xảy ra ở đoạn kinh thứ 3, chỉ về hai thiện đức Khanjana, thiện đức về giáo pháp Sasana và thiện đức về thuyết thị Desana. Trong hai loại thiện đức này, giới Sila hình thành thiện đức của phần đầu của giáo pháp, định, tuệ quán và bốn đạo, Samatha, Vipassana và Magga hình thành thiện đức của phần giữa giáo pháp, bốn quả và Niết Bàn, Phala và Nibbana hình thành thiện đức của phần cuối giáo pháp. Nói cách khác, giới, định và tuệ phần đầu, quán trí và đạo trí, Vipassana Ñāna và Magga Ñāna là phần giữa, và quả cuối cùng Niết Bàn là phần cuối. Đó là những thiện đức. Cách khác nữa, giới, định và quán trí là phần đầu, bốn đạo là phần giữa, quả và Niết Bàn là phần cuối. Đó là những thiện đức của giáo pháp. Về những thiện đức của thuyết thị Desana, trong một bài kệ có bốn câu. Câu thứ nhất là phần đầu, câu thứ hai và thứ ba là phần giữa, và câu thứ tư là phần cuối. Đó là những thiện đức. Nếu một bài kệ có năm hoặc sáu câu, câu thứ nhất là phần đầu, câu thứ năm và thứ sáu là phần cuối, và những câu còn lại là phần giữa. Đó là những thiện đức. Trong một bài kinh chỉ có một Anusanthi, phần mở đầu, duyên khởi của bài kinh Nidana là phần đầu, nhóm chữ Ý Đăng Á Vô Chá là phần cuối và nhóm chữ còn lại là phần giữa. Đó là những thiện đức. Trong bài kinh Sutta có nhiều Anusanthi và Nidana là phần đầu, nhóm chữ Ý Đăng Á Vô Chá là phần cuối và nhóm chữ nhiều Anusanthi là phần giữa. Đó là những thiện đức. Sutta là bài kinh cho thấy một hoặc hai ba thiện đức của thuyết thị Desana. Ma Vương đến và ngăn cản. Khi Đức Phật đang dạy 60 vị A-la-hán ra đi truyền bá chánh pháp, thì Ma Vương tự nghĩ tựa như đang dự định tiến hành một cuộc chiến tranh lớn. Vị Sa-môn Gotama này đang phái đi 60 vị A-la-hán là những vị tướng quân của chánh pháp Sasana. Bằng lời huấn thị, hai vị đừng nên đi chung một con đường, hãy truyền bá chánh pháp, ta cảm thấy không dễ dàng dầu chỉ một vị trong 60 vị sứ giả mà thuyết pháp. Ta sẽ làm sao đây nếu tất cả 60 vị A-la-hán đều thuyết pháp đúng như sự hoạch định của Sa môn Gotama? Ngay bây giờ, ta sẽ ngăn cản không để Sa môn Gotama làm như vậy. Vì thế, Ma Vương đi đến Đức Phật và ra sức làm thối chí Ngài qua những lời nói như vậy: Bát Đa Hô Xí, Sáp Báp Ba Xê Hí, Dê Díp Ba, Dê Cháp Ma Nú Sa, Ma Ha Ban Đa Há Ná, Bát Đa Hô Xí, Na Mê Sa Ma Ná, Mốt Khá Xí. Này Sa môn Gotama, ông đã bị trói chặt trong tất cả những cạm bẫy của những pháp ô nhiễm như ái và tham. Đó là ái tham đối với dục lạc của chư thiên và cạm bẫy ái tham đối với dục lạc của nhân loại. Ông đã bị trói chặt bởi những xiềng xích phiền não trong ngục tù của tam giới. Này ông Sa môn Gotama, vì lý do ấy, ông không có cách gì giải thoát khỏi quyền lực của ta trong tam giới. Ma Vương nói như vậy với hy vọng rằng, qua lời nói như vậy của ta, vị đại Sa môn Gotama sẽ không ra sức giải thoát chúng sanh ra khỏi vòng luân hồi. Nhưng đó, Đức Phật, để cho thấy rằng những lời Ma Vương đã nói ra và hiện trạng của Đức Phật hoàn toàn khác nhau, một trời một vực, và chúng hoàn toàn đối nghịch với nhau như nước với lửa, bèn nói với Ma Vương bằng những lời dũng cảm sau đây: Mutta Hằng Sáp Báp Ba Xê Hí, Dê Điếp Bá Dê Chá Ma Nú Sa, Ma Ha Ban Đà Há Na, Mút Tùm Hí, Ni Há Tô Tù Qua Ma Há Xí, An Tắc Cá. Này ác ma, kẻ sát nhân tội lỗi, Như Lai thật sự là người đã hoàn toàn thoát khỏi tất cả những cạm bẫy của những pháp ô nhiễm như ái và tham. Đó là cạm bẫy ái tham đối với dục lạc của chư thiên và cạm bẫy ái tham đối với dục lạc của nhân loại. Như Lai cũng là người đã thật sự thoát khỏi vĩnh viễn những xiềng xích của phiền não trong ngục tù của tam giới. Như Lai đã hoàn toàn đánh bại ngươi. Vị ấy trở nên buồn bã, thất vọng và nói rằng: Đức Thế Tôn đã biết ta là ai rồi, Đức Phật có thiện ngôn đã biết ta là ai rồi. Rồi Ma Vương biến mất ngay tại chỗ ấy. Đức Phật cho phép xuất gia bằng ba bận quy y. Trong thời gian của mùa an cư kiết hạ đầu tiên, khi Đức Phật phái 60 vị A-la-hán đi truyền bá chánh pháp, Đức Phật chưa công bố việc an cư kiết hạ dành cho các vị tỳ khưu. Và vì thế các vị tỳ khưu đã dẫn đến trước Đức Phật những người có tâm tha thiết muốn được xuất gia làm sa di và tỳ khưu. Từ nhiều nơi khác nhau, nhiều quận lỵ khác nhau, với ý nghĩ rằng những người này sẽ được Đức Phật đích thân truyền phép xuất gia sa di và tỳ khưu. Khi họ đi đến như vậy, thì cả những vị tỳ khưu cũng như những người sắp được xuất gia đều gặp nhiều phiền phức và mệt lả trên đường đi. Khi các vị A-la-hán thuyết pháp, họ thuyết đến những người có phước quá khứ để trở thành Thiện Lai tỷ kheo và những người không có những phước nghiệp như vậy muốn xuất gia sa di và tỷ kheo. Đức Phật thường không truyền pháp xuất gia cho hạng người sau. Nhưng khi đã có những người muốn xuất gia, bao gồm cả hai hạng người: hạng người có cận y đặc biệt để trở thành Thiện Lai tỷ kheo và hạng người không có cận y như vậy, Đức Phật muốn ban hành nghi thức xuất gia cho những người không có cận y để trở thành Thiện Lai tỷ kheo. Ngài suy nghĩ, hiện nay các vị tỳ khưu đang dẫn đến ta những người muốn xuất gia sa di và tỷ kheo từ nhiều nơi khác nhau, nhiều quận lỵ khác nhau, vì họ nghĩ rằng những người muốn xuất gia này sẽ được đích thân Đức Phật truyền phép xuất gia cho họ. Và vì thế các vị tỷ kheo cũng như những người đang tầm cầu sự xuất gia phải chịu nhiều phiền phức và mệt mỏi. Lành thay, nếu ta cho phép các vị tỳ kheo như vậy. Này các tỳ khưu, bây giờ các con được phép cho xuất gia sa di, xuất gia tỳ khưu đến những người muốn xuất gia tại bất cứ chỗ nào và bất cứ quận lỵ nào. Sau đó Đức Phật ra khỏi chỗ thiền tịnh và ban thời pháp thoại mở đầu cho sự suy xét của Ngài. Ngài kể lại đầy đủ những ý nghĩ đã khởi sanh trong tâm của Ngài trong khi Ngài đang ở một mình và nói như vậy: Này các tỳ kheo, bây giờ các con có thể tự cho xuất gia sa di. Bây giờ các con có thể tự cho xuất gia tỳ kheo đến những người có ước muốn thành sa di và tỳ kheo ở bất cứ nơi nào và bất cứ vùng nào. Như Lai cho phép các con được đứng ra truyền phép xuất gia sa di và tỳ kheo ở bất cứ nơi nào và bất cứ vùng nào. Này các tỳ kheo, các con nên truyền phép xuất gia sa di và tỳ kheo đến một giới tử theo cách như vậy. Trước hết, râu tóc của người kia phải được cạo sạch, rồi cho mặc vào chiếc y vàng. Sau đó bảo người kia đắp y vai trái và đảnh lễ dưới chân vị tỳ kheo. Bảo người ấy ngồi chồm hổm và chắp tay đưa lên trán, rồi đọc lời quy y Tam Bảo ba lần theo sự hướng dẫn của ông thầy: Bút thăng Saranang Gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Duti yambi Buddhang saranang gacchami, Duti yambi Dhammang saranang gacchami, Duti yambi Sanghang saranang gacchami, Tati yambi Buddham saranang gacchami, Tati yambi Dhammang saranang gacchami, Tati yambi Sanghang saranang gacchami. Này các tỳ kheo, Như Lai cho phép các con được truyền phép xuất gia sa di và tỳ kheo bằng ba bận quy y tam bảo như trên. Ở đây phép xuất gia sa di và tỳ kheo bao gồm ba giai đoạn: một, cạo sạch râu tóc cho giới tử; hai, đắp y vàng cho vị ấy; và ba, truyền tam quy. Ma vương đến ngăn cản lần thứ hai. Sau khi Đức Phật trú ngụ suốt 4 tháng mùa mưa, đến ngày rằm tháng Kartika tại Isipatana Migadaya, Ngài triệu tập các vị tỷ kheo và nói với họ như vậy: Này các tỷ kheo, Như Lai đã chứng đạt quả thánh A-la-hán tối thượng vô song nhờ chánh niệm và chánh tinh tấn. Như Lai đã nhập thiền định A-la-hán quả định Arahatta-phá-lá Samma-pát-tí liên tục không gián đoạn. Này các tỷ kheo, các con cũng nên cố gắng thành đạt A-la-hán quả tối thượng vô song nhờ chánh niệm và chánh tinh tấn. Hãy chứng đạt A-la-hán quả tối thượng và vô song. Hãy cố gắng nhập thiền A-la-hán quả định Arahatta-phá-lá-samma-pát-tí. Đức Phật đưa ra lời khuyên này với những mục đích sau đây: không để họ lưỡng lự vì tập khí đã ăn sâu từ lúc họ còn phàm phu, Putthuchana-phá-quá, do nghĩ rằng bây giờ chúng ta là những bậc A-la-hán với các lậu hoặc đã diệt tận. Có lợi ích gì cho chúng ta trong việc thực hành thiền định? Sẽ không có lợi ích nào cả. Và để khiến họ nhập vào quả định trong những chỗ ngụ ở những vùng ngoại ô của các làng mạc và châu quận, và như vậy sẽ khiến những vị tỳ kheo khác thấy mà làm theo, Dittha Nugati. Nhân đó, Ma Vương đi đến Đức Phật và nói những lời ngăn cản như vậy: Baddhosi Marapasehi Yedipa Yechamanisa Maha Bandhuna Baddhosi Name Samana Mokkhasi. Này ông Samon Gotama, ông đã bị trói trong tất cả những cạm bẫy của những pháp ô nhiễm như ái và tham. Đó là cạm bẫy ái tham đối với dục lạc của chư thiên và cạm bẫy ái tham đối với dục lạc của nhân loại. Ông đã bị trói chặt bởi những xiềng xích của phiền não trong ngục tù của tam giới. Này ông Samon Gotama, vì lý do ấy, ông chẳng còn cách gì để có thể thoát khỏi quyền lực của ta trong tam giới. Nhưng đó, Đức Phật để cho thấy rằng những lời của Ma Vương nói ra và hiện trạng của Đức Phật hoàn toàn khác nhau, một trời một vực, và chúng hoàn toàn đối nghịch nhau như nước với lửa. Bèn nói với Ma Vương bằng những lời dũng cảm sau đây: Muttahang Marapa Sehi Yedipa Yechapmanusa Mahabandha Namutomhi Nihato Tua Masi Anta. Này ác ma, Như Lai thật sự là người đã hoàn toàn thoát khỏi tất cả những cạm bẫy của các pháp ô nhiễm như ái và tham. Đó là cạm bẫy ái tham đối với dục lạc của chư thiên và cạm bẫy ái tham đối với dục lạc của nhân loại. Như Lai cũng thật sự là người đã vĩnh viễn thoát khỏi tất cả những xiềng xích, phiền não trong ngục tù của tam giới. Như Lai đã hoàn toàn đánh bại ngươi trong trận chiến phiền não này. Ngươi thật sự đã bị thất bại hoàn toàn. Nhân đó, Thiên Ma trở nên buồn bã và thất vọng mà nói rằng: Đức Phật đã biết rõ ta là ai rồi, Đức Phật có thiện ngôn đã biết rõ ta là ai rồi. Rồi Ma Vương biến mất ngay tại chỗ ấy. 30 chàng công tử của nhóm Phát Đá Quát Ghi xuất gia Sa Môn. Chư Phật khi trú ngụ ở bất cứ một nơi nào thường không bao giờ cảm thấy khó chịu và bất lạc, vì nơi ấy không có những chỗ có bóng mát và nước, vì điều kiện sống cực khổ và vì dân chúng ở đó số lượng ít ỏi hoặc không có những thiện đức như đức tin. Khi các ngài trú ngụ lâu dài ở một nơi nào đó, không phải vì có đầy đủ những chỗ trú ngụ, nước và dân cư có niềm tin để các ngài cảm thấy thoải mái và an vui khi nghĩ rằng chúng ta có thể sống hạnh phúc tại chỗ này. Thực ra Phật trú ngụ ở một nơi nào đó vì các ngài muốn đem lại lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh bằng cách an trú họ trong tam quy, trong giới, trong đời sống sa môn và trong đạo quả. Miễn rằng họ sẵn sàng quy y tam bảo, thọ trì bát giới và thập giới, xuất gia làm sa môn, và miễn rằng họ có những phước đặc biệt trong quá khứ để làm cận y duyên, Upanishaya, Paccaya cho việc chứng đắc đạo quả của họ. Như vậy, thông lệ của chư Phật là giải thoát chúng sanh có đủ cận y duyên để giải thoát. Và nếu nơi ấy không còn ai để độ thoát, thì các ngài đi đến một nơi khác. Sau khi Đức Phật đã trú ngụ tại Isipatana Migadaya gần Varanasi, cho đến khi ước muốn phận sự của ngài là tế độ cho nhóm tỳ kheo Panchavaki và những người khác đã hoàn thành, ngài lên đường đi một mình mang theo bát đến khu rừng Uruvela. Trên đường đi, ngài đi vào khu rừng cây có tên là Kappasika và ngồi lại dưới một cội cây nọ. Vào lúc ấy, 30 chàng công tử trong nhóm Phát Đá Quát Ghi sở dĩ có tên như vậy là vì họ có những đặc điểm sau đây: khôi ngô tuấn tú, tánh tình hiền lành và thường đi chung với nhau. Đang vui say tiệc tùng trong khu rừng Kappasika và có dẫn theo những người vợ của họ. Tuy nhiên, một trong số những vị công tử này thì dẫn theo một cô gái điếm vì chàng công tử này chưa lấy vợ. Trong khi các chàng công tử đang vui say, buông thả, thì cô gái điếm lấy cắp những vật trang sức của họ và bỏ trốn. Sau đó, cả 30 chàng công tử cùng nhau rảo đi khắp khu rừng để tìm kiếm cô gái điếm. Trong khi đang tìm kiếm như vậy, họ đi đến chỗ Đức Phật đang ngồi dưới cội cây. Họ đi đến và chưa kịp đảnh lễ Đức Phật, họ hỏi ngài như vậy: Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn có thấy một người đàn bà đi qua đây không? Khi Đức Phật hỏi lại họ: Này các chàng công tử, các vị có việc gì liên quan đến người đàn bà kia? Họ đáp lại: Bạch Đức Thế Tôn, 30 người bạn của chúng con đang vui chơi trong khu rừng Kappasika cùng với những người vợ của chúng con. Một trong những người bạn của chúng con vì chưa lấy vợ nên đã dẫn theo một cô gái điếm. Nhưng trong khi chúng con đang chè chén vui say thì cô gái điếm đã lấy cắp những vật trang sức và bỏ trốn. Để giúp người bạn ấy, chúng con đang rảo đi trong khu rừng Kappasika này để tìm kiếm người đàn bà kia. Nhân đó, Đức Phật hỏi lại họ như vậy: Này các chàng công tử, theo nhận xét của các vị thì việc làm nào sẽ tốt hơn cho các vị, tìm kiếm người đàn bà bỏ trốn hay tìm kiếm chính mình? Họ đáp lại: Bạch Đức Thế Tôn, tốt hơn cho chúng con là tìm kiếm chính mình. Rồi Đức Phật dạy rằng: Này các chàng công tử, vậy thì hãy ngồi xuống, Như Lai sẽ dạy pháp cho các ngươi. Và các chàng công tử đáp lại: Thưa vâng Bạch Đức Thế Tôn. Và sau khi tôn kính đảnh lễ Đức Phật, 30 vị công tử của nhóm Phát Đá Quát Ghi ngồi xuống chỗ thích hợp của họ, là chỗ ngồi không mắc phải 6 khuyết điểm. Rồi Đức Phật giảng dạy đến họ tuần tự pháp dẫn đến đạo quả: 1. Bố thí thoại. 2. Trì giới thoại. 3. Sanh thiên thuyết. 4. Đạo thuyết cũng như ngũ dục tội quá, Kamaman Dinawo và xuất gia công đức, Nekhamme Anisamsa. Sau đó, khi biết rõ tâm của 30 vị công tử đã trở nên thích ứng, nhu nhiến và thoát khỏi các triền cái, có nhiệt tâm, hân hoan, thanh tịnh và trong sáng, Đức Phật bèn thuyết pháp do ngài giác ngộ đầu tiên về tứ đế và 30 vị công tử Phát Đá Quát Ghi, một số được an trú trong dự lưu thánh quả, một số được an trú trong Nhất Lai thánh quả và số khác được an trú trong Bất Lai thánh quả. Không người nào trong bọn họ còn mang thân phận phàm phu. Sau khi 30 chàng công tử Phát Đá Quát Ghi đã được an trú trong các thánh quả dự lưu Nhất Lai và Bất Lai, họ thỉnh cầu Đức Phật truyền phép xuất gia tỳ kheo cho họ như vậy: Bạch Đức Thế Tôn, xin cho chúng con được xuất gia Pappaccha và thọ cụ túc giới Upasampada trước mặt Thế Tôn. Rồi Đức Phật duỗi cánh tay vàng ánh của ngài và gọi đến như vậy: Etapikhawe, vân vân, nghĩa là: Hãy đến, này các tỳ kheo, hãy thọ lãnh phép xuất gia và cụ túc giới mà các con đã thỉnh cầu. Này các con, pháp đã được Như Lai khéo thuyết giảng, các con hãy cố gắng chuyên tâm tu tập các đạo bậc cao để chấm dứt luân hồi. Ngay tức thì, 30 chàng công tử Phát Đá Quát Ghi liền trở thành những vị tỳ kheo cụ túc giống như những vị trưởng lão đã trải qua 60 hạ, đầy đủ y phục và 8 món vật dụng do năng lực thần thông tạo ra, mọi thứ ở đúng chỗ của nó. Đang ở trong tư thế đảnh lễ Đức Phật, tướng mạo cư sĩ của họ đã biến mất một cách kỳ diệu, vì họ đã được biến thành những vị tỳ kheo. Chỉ cần câu nói Etapikhawe của Đức Phật là 30 vị công tử đã được thành tựu những vị thiện lai tỳ kheo. Không cần phải có những nghi thức xuất gia được thực hiện trong nhà làm lễ phát lộ như hiện nay. Ở đây, 30 chàng công tử đã từng là 30 người nghiện rượu, như đã được mô tả trong bổn sanh Tuân Lý Lá Cha Tá Cá của chương Chắc Khá Nếp Ba Tá. Vào lúc ấy, họ thọ trì đúng đắn năm giới cấm. Sau khi nghe những lời khuyên răn của lợn chúa Maha Tuân Lý Lá, là Bồ Tát tiền thân của Đức Phật, những việc phước của họ qua sự thọ trì ngũ giới là nguyên nhân xuất khởi trong quá khứ để làm cận duyên cho sự giác ngộ tứ diệu đế trong kiếp hiện tại của họ. Ngoài ra, sau khi thọ trì ngũ giới, họ cũng làm nhiều việc phước khác với mục đích thoát khỏi khổ luân hồi. Quy quát tá ní xí tá, bằng cách nghe pháp, quy tam bảo, bố thí, trì giới và tu thiền suốt thời kỳ của giáo pháp chư Phật quá khứ. Vì những lý do này, họ có được may mắn như chứng đắc các đạo quả, bậc thấp và trở thành những vị thiện lai tỷ kheo, v.v. Vào ngày họ gặp được Đức Phật của chúng ta, 30 vị trưởng lão Phát Đá Quát Ghi là anh em cùng cha khác mẹ với vua Cô Xá Lá. Vì họ thường sống trong thành phố Pa Quay Giá ở miền bắc của nước Cô Xá Lá, nên họ được mọi người biết đến qua cái tên những vị trưởng lão Pa Quay Giá như đã được mô tả trong các bộ kinh. Cũng do duyên cớ phát sanh từ những vị trưởng lão này mà về sau Đức Phật cho phép làm lễ dân y Ca Thi Ná. 30 vị trưởng lão Pa Quay Giá Phát Đá Quát Ghi chứng đắc đạo quả A-la-hán sau khi nghe bài kinh Amatakga Sutta Vô Thủy Kinh, trong khi Đức Phật đang trú ngụ ở tỉnh xá quê Lú Quá Ná tại Rajagaha. 3. Tìm Xá Mát Tá Sutta Đú Tí Giá Quát Gá Anamatakga Samyutta.